xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 12, sư tôn, đồ nhi chắc chắn hảo hảo hầu hạ. Gocchuyenaudio.com. Đoạn Tu Hàn hô hấp cứng lại, hắn tay kia vẫn còn đặt trên eo nhỏ mềm mại, cánh môi liền mau cùng Tạ Ngu hợp hai làm một. Mà lúc này, sư tôn tỉnh, bọn họ chi gian cuối cùng cũng đều đã hiện lộ ra ngoài, cũng không cần lại tiếp tục ẩn nhẫn xuống nữa. Sư tôn vẫn không có đặc biệt kinh ngạc, đáy mắt không hề có cảm xúc gì, chỉ là nhàn nhạt nói câu. Ngươi tiến vào lúc nào? Không biết vì sao rõ ràng có thể tiếp tục chuyện vừa rồi muốn làm nhưng chân chính nhìn thẳng cặp mắt thanh lãnh của Tạ Ngu thì lại không hạ thủ được. Hắn khàn khàn thanh âm trả lời, mới vừa rồi ta thấy sư tôn chưa tỉnh, đồ nhi liền không quấy dày. Tạ Ngu nói xong, chính mình chủ động mà trở mình, ghé vào trên giường nghiêng mặt nhìn Đoạn Tu Hàn. Vừa rồi rất thoải mái, tay nghề của ngươi thật sự mới học. Bụng bỗng nhiên như bị điện giật đã nóng rực lại ngứa, thiếu niên trên khuôn mặt tuấn tú ngây ngô thế nhưng nhiễm ửng hồng, ánh mắt thâm thúy mà nhẹ giọng nói. Sư tôn thật cảm thấy như vậy, cũng không tệ lắm, tiếp tục nỗ lực, nói câu khích lệ Tạ Ngu liền đem đầu dựa vào trên gối đầu, lười biếng mà nhắm mắt lại. Từ góc độ Đoạn Tu Hàn vừa lúc có thể thấy, hàng lông mi dài và cong vút của mỹ nhân như cánh bướm bay múa, làn da mịn màng, phảng phất như tiên nữ từ bức họa đi ra câu lấy hồn phách của hắn. Người trên giường đợi nửa ngày cũng không thấy đến, không kiên nhẫn mà dò hỏi. Tiếp tục a, nơi này trừ bỏ ngươi còn có người khác sao? Như thế nào mấy tên ma tu đều lề mề như vậy? Nếu không phải hắn đi vào cái nơi này, đã sớm đi tắm hơi ở trung tâm hưởng thụ phục vụ VIP còn cần cố dùng lao động trẻ em này sao? Ai ngờ lời này nghe vào lỗ tai Đoạn Tu Hàn lại thành cái ý thứ khác. Hắn sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, ngọt ngào cùng vui sướng bị cuồng nhiệt cùng thô bạo thay thế. Quả nhiên, hắn nghĩ không có sai. Sư tôn cũng không phải bởi vì thích hắn mới cùng hắn làm cái chuyện đó, hắn chỉ là một trong bất luận kẻ nào có thể thay thế chỉ là công cụ dùng để cho sư tôn giải buồn thôi. Tâm lại buồn lại đau, trong đầu hắn lại trồi lên tính chiếm hữu mà ngay cả hắn cũng nói không rõ thúc đẩy Đoạn Tu Hàn chậm rãi này sinh ra một cái ý niệm tà ác. Làm cho trong mắt sư tôn tất cả đều là hắn, không có chỗ dung cho thứ đồ vật khác. Đoạn Tu Hàn mò vào quần áo, bàn tay xẹt qua đầu vai hắn, chậm rãi xuống phía dưới rồi tới phần eo, sau đó một tay đem áo ngoài Tạ Ngu kéo đến một bên, rồi ngồi lên. Sư tôn, như vậy có hài lòng không? Đoạn Tu Hàn biết rõ hắn hiện tại còn quá mức yếu, vẫn còn cần thiết sinh hoạt ở dưới cánh Tạ Ngu, hắn muốn tích tụ lực lượng mới có thể thực hiện dục vọng táo bạo dưới đáy lòng mình. Trước đó, hắn cần phải làm sư tôn từ thân đến tâm đều không thể rời đi hắn. Sư tôn tốt nhất không nên có ý tưởng cùng nam nhân khác giao hoan tâm tư, bằng không hắn nhất định phải đem người nọ thiên đao vạn quả. Tạ Ngu tổng cảm thấy có điểm không đúng, nói, ngươi cởi quần áo vi sư làm gì? Chẳng lẽ sư tôn không phải muốn đồ nhi làm như vậy sao? Đoạn Tu Hàn nhẹ nhẹ nói, Tạ Ngu nghĩ nghĩ cởi quần áo hẳn là vì để tiện mát xa, chỉ cần thoải mái như thế nào cũng đều có thể. Nhớ rõ dùng sức một chút, không cần phải nghĩ vi sư có đau hay không, biết không? Đoạn Tu Hàn cong cong khóe miệng trả lời, vâng, đồ nhi chắc chắn hảo hảo hầu hạ sư tôn. Gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, động tác thiếu niên càng thêm lớn mật ôm vòng lấy eo Tạ Ngu đem bàn tay tới trước ngực hắn, không kiêng nể gì mà đùa bỡn hai điểm kia. Sau đó chôn ở cổ Tạ Ngu tham lam mà mút vào mùi hoa khí vị kia còn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Tạ Ngu thân thể đầu tiên là dùng mình một chút, sau đó liền trực tiếp cứng đờ. Ngồi kiểu này, là mát xa sao, cách chương.